Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 561, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Thái Vi cằn nhằn nói, anh trai cả thời đại học có yêu một lần, bị cô gái đào mỏ làm tổn thương đến tan nát cõi lòng. Từ đó dứt sạch tình căn, đoạn tuyệt yêu niệm. Tuy nhiên, trong văn phòng của anh ấy có một cây phát tài do cô gái đào mỏ kia tặng. Thỉnh thoảng tôi thấy anh ấy nhìn chằm chằm vào cây phát tài mà ngẩn người. Có lẽ vẫn chưa vượt qua được. Thì ra anh cả trông lạnh lùng như vậy, mà lại có một đoạn quá khứ như thế à. Tôi lập tức lấy lại tinh thần, trái tim nhiều chuyện bừng bừng cháy. Nói nhanh lên, rốt cuộc có chuyện gì vậy? Cô gái kia tên là gì? Bạch Thái Vi vừa định mở miệng, đột nhiên một giọng nói kích động đã vội vàng truyền vào tai tôi. Diệp lão bản, anh cũng đến à? Tôi ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Ôn Tử Thất hưng phấn đi nhanh về phía tôi. Một tay nắm chặt lấy tay tôi, giống như nắm được cọng rơm cứu mạng vậy. Diệp lão bản, gặp được anh thật là tốt quá. Anh am hiểu cổ họa như vậy, chắc chắn cũng biết về đổ thạch chứ. Mau giúp tôi giải nguy đi. Tôi vừa mới bỏ ra mấy chục triệu mua một khối đá. Họ nói là vật liệu từ lão Hậu Giang. Lớn như vậy chắc chắn có thể ra được băng trùng. Nhưng kết quả là chém hai nhát vẫn chưa thấy xanh. Anh nói xem, khối đá này còn cứu được không? Nói xong, thư ký bên cạnh cô ta liền nâng khối đá đã cắt hai nhát đó đến trước mặt tôi. Ôn Tử Thất vốn đã thu hút sự chú ý, việc cô ta la lớn như vậy càng thu hút vô số người vây xem. Có người bắt đầu cười nhạo, đổ thạch mà còn sốt ruột đến vậy sao? Đổ thạch một dao giàu, một dao nghèo, chơi là chơi cảm giác mạnh và ca, CSTH. CS đấy, cô bé à, khối đá này của cô hết cứu rồi, mau vứt đi cho sớm. Bạch Thái Vi nhíu chặt mày, trông như một con ngao tạng đang thủ thế, trừng mắt nhìn Ôn Tử Thất hỏi. Cô là ai? Ôn Tử Thất bị tiếng hét này dọa cho giật mình. Tôi vội vàng xoa dịu. Cô ấy là khách hàng trước đây của tôi, đừng hung dữ với cô ấy như vậy. Bạch Thái Vi lập tức thay đổi sang vẻ mặt tươi cười, ngoan ngoãn nói. Dạ, anh. Tôi quay đầu nhìn Ôn Tử Thất, hỏi. Cô tìm tôi có chuyện gì sao? Ôn Tử Thất lúc này mới hoàn hồn. Vội vàng nói, Diệp lão bản, khối đá của tôi còn cứu được không? Tôi có thể thấy, lòng cô ấy như kiến bò chảo nóng, mấy chục triệu ném ra mà chẳng nghe thấy tiếng động nào, sao mà không vội được chứ? Ngành đổ thạch này tôi không phải chuyên gia, nhưng nếu cô thật sự tin tưởng tôi có thể giúp cô xem thử. Ôn Tử Thất với vẻ mặt đau khổ, giờ đã đến nông nỗi này rồi, anh cho dù có lỡ tay thì cũng chỉ giống như tôi bây giờ thôi. Nhưng nếu nhát cuối cùng này không cắt, khối đá này của tôi sẽ phải vứt bỏ, mấy chục triệu gia sản đều dồn hết vào đây. Tôi dù có phá của cũng không thể phá như vậy được, về nhà ông già sẽ mắng chết tôi mất, tôi còn phải kết hôn nữa. Nhưng nếu cắt mà vẫn không ra xanh, tôi không những phải kết hôn, mà còn mất hết cả mặt mũi nữa. Anh mau giúp tôi xem đi, để tôi biết trong lòng có tính toán. Bạch Thái Vi thật sự không nhịn được, phụt. Một tiếng bật cười, lần trước khi đấu giá cổ họa, có lẽ đã khiến Ôn Tử Thất có chút sùng bái mù quáng với tôi. Hôm nay vừa gặp tôi, liền trực tiếp coi tôi là cứu tinh. Dù sao cũng đã như vậy rồi, tôi đành cúi đầu giúp cô ấy xem xét. Khối đá này không nhỏ, cắt hai nhát vẫn còn lại một khối lớn, bề mặt đen xì, lồi lõm. Tôi dùng đèn pin chiếu vào, phía trên còn có không ít vân đá nhỏ, xen lẫn rêu đá màu đen. Cách chương.